Thần cấp đặc công hệ thống, chương 73, xin từng bước đến được không? Góc chuyện audio.com, Tần Nghĩa một mặt mộng bức nhìn xem hướng bản thân vay tiền Ma Sinh Ưng, hắn trong thẻ tiền cũng không dừng 200 vạn, chỉ là tiền này cho mượn đi còn muốn trở về liền khó khăn. Người XXX, nếu là phủi mông một cái trở về Nhật Bản, lão tử tìm ai đi muốn cái này 200 vạn đi a? Nhưng là vì đem bản thân lão tử từ cục cảnh sát bên trong mau chóng vớt đi ra, Tần Nghĩa chỉ có thể chịu đựng đau lòng, yên lặng cho Ma Sinh Ưng chuyển qua 200 vạn, chuyển xong về sau hắn còn nói thêm câu, Ma Sinh thiếu gia, nếu là không đủ ngươi lại nói với ta, ta cái này còn có. Ma Sinh Ưng vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, Tần Quân, ngươi thật là một cái người tốt. Thật em gái ngươi a, ngươi nếu là lấy tiền không làm việc lão tử. Liền ân cần thăm hỏi ngươi tổ tông 18 đời, Tần Nghĩa chỉ dám ở trong lòng thầm mắng, ngoài miệng là vạn vạn không dám nói như vậy. Ma Sinh Thái Lang cùng Giang Nam Thị một chút quan viên quan hệ cá nhân là rất không tệ, chỉ cần Ma Sinh Thái Lang có thể giúp đỡ bản thân lão tử nói mấy câu, vậy cái này sự kiện liền có rất lớn thao tác không gian. Không có cách ai bảo người ta là đại tập đoàn bộ phận đầu tư bộ trưởng đây, trên tay có lấy bó lớn tài chính chờ đầu tư, Giang Nam quan viên có thể không coi trọng sao. Tiêu Tiêu nhìn thấy điện thoại ngân hàng lên nhiều ra tới 600 vạn, trên mặt cười nở hoa, Ma Sinh tiên sinh, nếu như ngươi muốn lại cực một lần, ta rất tình nguyện phụng bồi nha. Ma Sinh Ưng ra mặt co quắp một trận, liên tục khoát tay nói, quên đi, hôm nay chơi chán, chờ ngày mai rồi nói sau. Lúc này chiếc kia phong cách. Màu đỏ F12 oanh minh về tới đỉnh núi quảng trường, Lâm Hoan vừa muốn mở cửa xe, vừa rồi thông qua màn hình lớn xem thi đấu đám người đem hắn vây lại. Một cái đua xe kẻ yêu thích cuồng hống nói, huynh đệ, ngươi quá nghiêu bức dạy ta mấy chiêu đi. Đại ca, Mãnh Nam, ta muốn bái ngươi làm thầy. Lâm Sa Thần, cho tiểu đệ ký cái tên đi, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi fan cuồng. Một người mặc bikini cao gầy mỹ nữ thét to, Lâm Hoan, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Một cái khác mỹ nữ cũng không cam chịu yếu thế kêu lên, ta cũng phải cấp ngươi sinh hầu tử. Muốn cho ngươi sinh thật nhiều hầu tử, có ngoài miệng kêu tự nhiên vậy có xuất ra hành động thực tế tới. Chỉ gặp ba cái vóc người đẹp đến bạo tạc mỹ nữ cùng nhau hướng Lâm Hoan trên thân đánh tới, vò ngực, sờ bắp đùi, còn có. Muốn cưỡng hôn Lâm Hoan, Lâm Hoan chỉ cảm thấy hương khí trận trận thịt mềm trong ngực cả người trong nháy mắt mộng bức rơi. Đợi đến sau khi tỉnh lại, hắn tranh thủ thời gian lại lần nữa chui vào trong xe. Không được ta trái tim nhỏ chịu lấy không được nữa, đám này nữ nhân quá phóng túng. Nếu như các ngươi thật muốn lên ta, xin từng bước đến được không? Nhân số quá nhiều ta ứng phó không được a, ở trong lòng điên cuồng gào thét vài câu về sau, Lâm Hoan dần dần trưởng thành say mê. Đây chính là cường giả đãi ngộ sao? Ngô, loại cảm giác này thật rất không tệ a, cuối cùng vẫn là Tiêu Tiêu đi tới xua tán đi đám này cùng nhiệt chi đồ. Lâm Hoan có chút vẫn chưa thỏa mãn đi xuống xe, đem chìa khóa xe ném trả lại cho Tiêu Tiêu, nói ra, xe không tệ. Tiêu Tiêu mỉm cười, nói ra kỹ thuật lái xe càng không tệ. Lâm Hoan sờ, lên cái mũi cười nói, hai ta cũng đừng tại cái này lẫn nhau thổi phồng, đem tiền cho ta đi ta phải tranh thủ thời gian dẫn người trở về ta cho là ngươi không biết chủ động hướng ta đòi tiền đây. Tiêu Tiêu trên dưới đánh giá một lần Lâm Hoan, biểu lộ hơi kinh ngạc. Lâm Hoan nhún vai nói, đây là ta bằng thực lực thắng tới tiền, làm gì không muốn. Có mấy cái đối với Lâm Hoan hiếu kỳ thậm chí là sùng bái người, đang nghe hắn câu nói này sau toàn diện mắt tối sầm lại. Ta nói huynh đệ, muốn hay không trực tiếp như vậy a, Tiêu đại tiểu thư thế nhưng là cực phẩm đại mỹ nữ, đến mức vừa lên đến liền muốn tiền sao, người tốt xấu cũng muốn thận trọng một điểm a. Ngược lại là những nữ nhân kia bị Lâm Hoan câu nói này lại cho kích thích hét lên. Qua, hắn nói chuyện dáng vẻ rất đẹp trai, ta rất thích tỷ chính là thích hắn bộ mặt. Buông thả không bị trói buộc bộ dáng, Tiêu Tiêu đối với Lâm Hoan không bị trói buộc bộ dáng cũng rất có hảo cảm, nam nhân mà, liền nên chân thực một điểm, hư tình giả ý sẽ chỉ làm người cảm giác chán ghét, đem ngươi số thẻ nói một chút, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Lâm Hoan đem số thẻ nói một lần, sau đó nói ra, cho ta chuyển 300 vạn là được rồi. Tiêu Tiêu đầu lông mày nhảy lên, hơi kinh ngạc mà hỏi, vì cái gì? Không có vì cái gì, Lâm Hoan nhún vai, không nhịn được nói ra, liền 300 vạn, nhiều một phần đều không cần. Tiêu Tiêu giờ phút này đối với Lâm Hoan nhận biết lại sâu hơn một phần. Cái này nam nhân, còn giống như không tệ, tốt nhận được, Lâm Hoan tra xét xong tin nhắn về sau, so với một cái ok thủ thế. Thời gian một ngày, hắn thân gia trong nháy mắt chợt tăng 400 vạn, đây là một loại thế nào thể nghiệm. Tựa như dẫm tại trên bông, thân thể phiêu hồ hồ, đầu óc cũng có chút choáng. Tại bọn hắn nói chuyện công phu, Minh Khang cũng trở về đến đỉnh núi quảng trường, hắn một mặt xấu hổ đi đến Ma Sinh Ưng trước người nói ra, Ma Sinh thiếu gia ta để ngươi thất vọng. Ma Sinh Ưng khoát tay áo, không có chút nào tức giận nói ra, Minh Khang quân, không muốn tự trách là đối thủ quá mạnh, biểu hiện của ngươi đã rất tốt. Nghe được câu này về sau, Minh Khang không chút biểu tình nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lâm Hoan, trong mắt hàn quang chớp động sát khí bốn phía. Có lẽ là cảm nhận được cái này hàn mang, Lâm Hoan đồng dạng xoay đầu lại, vừa vặn thấy được Minh Khang trong mắt bốn phía sát khí. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy đối với Minh Khang làm cái mặt quỷ, đồng thời ở trong lòng cười lạnh nói, ngoá. Ngươi cho rằng ngươi là có thể dùng ánh mắt giết người Hanamichi à, tên ngớ ngẩn. Thấy thế Minh Khang con ngươi co rụt lại, trong lòng đối với Lâm Hoan căm hận lại nhiều một phần, cái này nam nhân, đáng chết. Thu được tiền về sau, Lâm Hoan liền dự định trở về, chỉ là hắn những cái kia mê đệ mê em gái bọn họ lại vây quanh, chờ đến hắn thật vất vả từ trong đám người phá vây sau khi ra ngoài, trên mặt của hắn đã nhiều thật nhiều cái đỏ tươi dấu son môi, trong tay cũng nhiều mấy nữ hài tử danh thiếp. Lâm Hoan tin tưởng, chỉ cần hắn dám cho mấy cái này nữ nhân gọi điện thoại, vậy hắn liền có thể triệt để vứt bỏ xử nam cái mũ. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan thú huyết phí đằng. Thời điểm ra đi Lâm Hoan đem phi độ lái xe cùng trộm túi tiền nam tử chói gô nhét vào xe BMW chỗ ngồi phía sau, sau đó hắn lái xe tìm được chính bồi người. Mất A Di chờ đợi mình Chu Mạn Như, Lâm Hoan có chút lúng túng nói ra, không có ý tứ A Mạn Như, để cho ngươi chờ lâu. Mặc dù có chút nghi hoặc Lâm Hoan vì sao lâu như vậy mới trở về, nhưng Chu Mạn Như vẫn lắc đầu nói ra, không có việc gì ăn trộm bắt lấy sao. Lâm Hoan chỉ nói ra, ầy, tại ghế sau xe đây. Cầm tới mất đi túi tiền về sau trung niên A Di tự nhiên là đối với Lâm Hoan một hồi lâu cảm tạ. Sau đó Lâm Hoan lại gọi điện thoại báo cảnh sát chờ cảnh sát đem cái kia hai huynh đệ đợi chút nữa phái xuất sở về sau, hắn mới cùng Chu Mạn Như về tới Huệ Đông Quốc tế khu nhà ở, mới vừa vào gia đình, Lâm Hoan liền nhận được đại học bạn cùng phòng Vương Mãnh gọi điện thoại tới. Tiểu Lâm Tử, đi ra cùng ca uống chén rượu A, Vương Mãnh là danh lập trình viên, vậy tại Giang Nam công tác. Lâm Hoan cười nói, được A, đi đâu? Chỉ nghe Vương Mãnh nói ra, dạ sắc quán ba, ngay tại công ty của ta dưới lầu chờ ta làm xong cái chương trình này liền đi qua, được ta liền tới đây. Lâm Hoan biết Vương Mãnh là cái khổ bức lập trình viên, đã trễ thế như vậy còn tăng ca đúng là bình thường. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan đem tây trang màu đen cởi, đổi thân thể rảnh rỗi trang, sau đó liền xuống lầu lái xe đi Vương Mãnh trong miệng dạ sắc quán ba. Tiến vào quán ba về sau, Lâm Hoan tuyển cái quầy ba vị trí ngồi xuống, điểm một chén bom nổ dưới nước uống trước. Ngay tại hắn uống rượu cùng Vương Mãnh thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên ngồi xuống một tên nhìn qua chừng 30 tuổi tịnh lệ nữ nhân. Nữ nhân này mặc một thân màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội, cầm trong tay một cái cầm màu bạc bóp đầm, mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, xxx sung mãn, hai chân thon dài thân. Hình xinh đẹp gợi cảm, Lâm Hoan trong nháy mắt bị kinh diễm đến. Nếu như nói Triệu Thanh Nhã là cao lạnh nữ thần, Lạc Băng Nhan là cửu thiên tiên tử, Tiêu Tiêu là mị hoặc lòng người tiểu yêu tinh, cái kia nữ nhân trước mắt này chính là để cho người ta hận không thể một ngụm nuốt mất tuyệt thế vưu vật. Phu nhân khí chất mắc điểm, nở nang thân thể mắc điểm, tuyệt mỹ khuôn mặt cũng là mắc điểm, mà lại Lâm Hoan chú ý tới, nữ nhân này tay trái đeo cùng nhau Patek Philippe Nautilus hệ liệt khảm kim cương đồng hồ, trên cổ mang đầu kia bạch kim dây chuyền vàng lên lam bảo thạch chừng 20 carat lớn nhỏ, nếu như đây đều là chính phẩm, vậy cái này nữ nhân thân gia khẳng định cực kỳ khủng bố. Thế là Lâm Hoan hơi nghi hoặc một chút, một cái giống nàng nữ nhân như vậy, loại thời điểm này không phải hẳn là nằm tại đỉnh cấp quyền quý trên. Dường sao, làm sao lại một thân một người chạy đến trong quán ba tới. Cách chương.